Jun U Xie Ban Mi Chơ Yan Trinh Chiang Chin Duy He Ta Sen Hâu Trông Rèn Sao Lẹ Y Biên Bai Yun Xien Xien Trinh Tông Ta Xua Cô Trinh Yun Rồng Rồng Chu He Cơ Uy Trang Lao Đờ Oai Mao Chi Trông Duy Giang Ta Gia Y Đờ Biên Si Nia Yun Phân Đờ Mơ U Chen He Căng Yun Phân Đờ Ke Căng Du. Quân Vô Tà nheo mắt quét tới những người ở phía sau Tần Nhạc. Bạch Vân Tiên đã từng nói qua về sự xuất hiện của Tông Chủ và các vị trưởng lão của Khuynh Vân Tông cho nàng. Trong đó khiến nàng để ý tới, đó là mộ thần của Nhiếp Vân Phong và Kha Tàng Cúc của Tàng Vân Phong. Mơ U Chen Si Si Y Phân Trang Lao Trông Niên Di Duy Trinh Đờ Si Phen Hao Biên Gen Dun U Si Di Hu Y Yan Diêu Can Giao Le Chan Giai Trang Lao Na Y Quan Duy Y Way Đờ Niên Trinh Nan Di Mơ U Chen Yêu Chơ Y Phu Hao Siang Mao Dun Y Phay Phen Que Mây Yêu Ban Tiên Trinh Tiêu Ta Sen Chơ Chiên Lan Xe Jin Y An Trinh Đờ Chan Giai Duy Biên Doen Chu Sui Ran Cơ Way Trang Lao Chư Chiên Bình U Treo Tan Ke Si Hai Si Neng Gâu Yin Duy Gan Du Giao Mơ U Chen He Chi Ta Di Wei Chang Lao Quan Si Binh Bu Dòng Chia, mộ thần là người trẻ nhất trong số những trưởng lão của 11 đỉnh núi. Rất dễ dàng nhận ra, Quân Vô Tà gần như ngay lập tức đã nhận ra hắn là nam tử trẻ tuổi đứng ở vị trí ngoài cùng trong nhóm trưởng lão kia. Mộ thần có một gương mặt khá đẹp, vẻ đẹp của hắn không hề phù phiếm, trên người hắn mặc một chiếc áo choàng màu xanh nhạt, im lặng đứng ở cuối hàng. Không nói chuyện cùng với các vị trưởng lão, nhưng mơ hồ vẫn có thể cảm giác được, mộ thần có quan hệ không được hòa hợp với những vị trưởng lão khác. He mơ u chen bay bay chi đờ trinh quang y yang ke căng du đờ sen biên y e binh u sen me trang lao chia din chư si he mơ u chen bu tong ke căng du đờ dòng mao di uê châu lu sen cai binh bu xoan gao ra duy sinh mơ u đờ hai si ta na uê uê gong chi đờ tua bay ta choan chợ y sen an di xe trang bao chân cư gen nhìn chen đờ siang cong phen mơ u li lao chu lai y yang du bai yun xiên xua yan ke căng du dài trinh yun dòng đờ gen mai binh Bu hao chu le he dông chu chin duy yêu xua oang lai chu oai ta di hu công bu ra li gen he chang lao oai gen nhìn chen chi yêu bu si yêu chi ta chang lao treo hao dài dia sang ta na phu dun dòng si dài giang gen chin zin bu chi lai, tình huống bị bài xích giống như mộ thần. Kha Tàng Cúc bên người cũng không tiếp cận bất cứ vị trưởng lão nào. Điều khác với mộ thần, đó là tướng mạo của Kha Tàng Cúc cực kỳ xấu xí. Dáng người cũng được xem là cao lớn, bắt mắt nhất vẫn là tấm lưng hơi gù cong lại của hắn. Hắn mặc một thân trường bào màu tím sẫm, cả người âm trầm giống như được vớt ra từ một ngôi mộ cổ. Theo lời nói của Bạch Vân Tiên, Kha Tàng Cúc dường như không có quan hệ tốt lắm với mọi người trong Vân Tông. Ngoại trừ qua lại với Tông Chủ Tần Nhạc, hắn gần như không có phản ứng gì với bất luận trưởng lão nào. Hắn có thái độ âm trầm, khinh thường và tránh giao tiếp với những trưởng lão khác, hơn nữa bộ dáng tôn vinh của hắn, thật sự khiến người cũng không thể nào thân cận nổi. Ran e si di sang ke kang du kai si si y wei chang lao li dui sâu chin duê trông si đờ y gen di biên si y chư gen sui chin duê đờ chiang chen trinh y e mây yêu ke kang du đờ giai yêu. Tuy nhiên, trên thực tế, Kha Tàng Cúc mới là người được Tần Nhạc coi trọng nhất trong số 11 vị trưởng lão. Mặc dù Khương Thần Thanh là người vẫn luôn đi theo Tần Nhạc, cũng không được hưởng đặc quyền của Kha Tàng Cúc. Chin Duy Chiang Trinh Yun Dông Duy Hao Đờ Di Duen Du Ti Gong Gây Le Ke Căng Du Căng Si Si Le Minh Linh Gen He Gen Bu Đờ San Di Jin Du Căng Yun Phân Di Biên Si Chi Ta Di Wei Chang Lao Ye Bu Nang. Tần Nhạc đã cung cấp những nhân tài tốt nhất của Khuynh Vân Tông cho Kha Tàng Cúc. Còn ra mệnh lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện tiến vào Tàng Vân Phong. Thậm chí là cả những vị trưởng lão khác, Cách Trương.